Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 31, C31, nhưng đó không phải là tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể như thế này được? Bạch Yến hoàn toàn sửng sốt, cô ta nhìn mảnh giấy vệ sinh viết đầy chữ, cô ta không thể tiếp nhận sự thật trước mắt. Hoàn hồn đan, phương thuốc của tên đó là thật sao? Những giọt mồ hôi từ trên trán Bạch Yến chảy xuống, tiêu rồi. Cô ta nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ rằng gia đình Bạch Y gần như chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, nhưng cuối cùng chính cô ta lại là người giúp bọn họ lật ngược tình thế. Thậm chí với phương thuốc này, Bạch Sơn đã cướp đi quyền lợi trong tay của bác cả Bạch Hải và bố cô ta Bạch Xuyên. Nhưng đó không phải là tất cả. Lão Cao lúc này đang cầm phương thuốc, bàn tay run lên vì phấn khích, nói với lão gia. Lão gia, tôi có thể gặp người viết phương thuốc này không? Phương thuốc này đã giải quyết được vấn đề mà bấy lâu nay lão chưa hiểu. Điều này khiến lão Cao rất biết ơn và ngưỡng mộ. Thậm chí lão không thể tưởng tượng được là người như thế nào mới có thể giải mã tất cả các công thức của hoàn hồn đan và mô tả chúng một cách chính xác như vậy. Nghe thấy những lời này, Bạch lão gia đương nhiên sẽ không từ chối. Sắc mặt ông hưng phấn đỏ bừng, nhẹ nhàng nói với Bạch Y. Bạch Y vào, nhanh, gọi điện cho tên vô. Không, Lâm Phàm. Bảo cậu ta đến đây một chuyến, lúc này đầu Bạch Y vẫn đang quay cuồng, dù sao, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, vừa nghe đến đây, khóe miệng cô hơi nhếch lên, rồi cô dũng cảm nói. Ông, Lâm Phàm không có điện thoại di động. Cái gì, nghe đến đây, mọi người đều sửng sốt, không có điện thoại di động. Ở thời đại này, ngay cả những người ăn xin trên đường phố cũng đều có điện thoại di động, mà Lâm Phàm lại không có. Lúc này, mọi người mới hoàn toàn nhớ lại địa vị thấp kém của Lâm Phàm ở nhà họ Bạch. Lão gia suy nghĩ một chút rồi như muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng lão Cao ở bên cạnh nhanh chóng nói. Lão gia, đừng gọi nữa. Sai người đi mời đi. Dù sao, bất kể Lâm Phàm làm thế nào có được phương thuốc này, đều là công thần số một của nhà họ Bạch chi. Lời nói của lão Cao khiến Bạch lão gia khẽ gật đầu. Sau đó ông đưa mắt nhìn Bạch Nhất Phàm nói. Nhất Phàm, cháu đi đi. Đón Lâm Phàm đến đây. Vâng, ông nội, vẻ mặt Bạch Nhất Phàm đầy phức tạp, nhưng hắn chỉ có thể gật đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi hội trường. Nhìn bóng dáng của Bạch Nhất Phàm, trong lòng Bạch Y có cảm xúc lẫn lộn. Ngay cả cô, một người vợ, cũng không bao giờ nghĩ rằng trong chính gia đình mình, khi cô sắp bị đuổi ra khỏi nhà, thứ mà chính người chồng vô dụng của mình tùy tiện viết ra lại có thể lật ngược tình thế, mang lại vinh quang và sức mạnh cho cô. Cùng lúc đó không khí trong nhà Bạch Y thật buồn tẻ và ảm đạm. Mẹ vợ Thẩm Ngọc Mai lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt duyên dáng lúc này u ám như thể siết ẩy nước. Đối diện bà là một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trẻ trông rất khác thường. Người phụ nữ đó là Dương Mỹ Phượng, vợ của anh hai Bạch Xuyên. Chàng trai trẻ là con rể của thím hai Dương Mỹ Phượng và là chồng của Bạch Yến, Mã Chí Đào. Lúc này, thím hai Dương Mỹ Phượng duỗi cổ tay ra, sờ vào một chiếc vòng ngọc tinh xảo trên đó, vẻ mặt đắc ý nói. Em dâu nhìn xem, đây là chiếc vòng tay ngọc bích trắng mà con rể Chí Đào mua cho tôi. Nó được làm bởi một nghệ nhân ngọc bích nổi tiếng, chỉ riêng chi phí sản xuất đã hơn 100.000 nhân dân tệ. Cộng thêm giá thành của bạch ngọc cũng phải 500.000-600.000. Khoe khoang lộ liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngọc Mai cảm thấy mình sắp điên rồi, Dương Mỹ Phượng này từ sáng sớm đã đưa con rể tới, khoe khoang trước mặt bà hồi lâu, khiến bà gần như phát điên. Hai, tôi đã cố gắng thuyết phục thằng nhóc Chí Đào này đừng mua cho tôi thứ đắt tiền như vậy, nhưng nó không nghe. Hết cách, dù sao đây cũng là tấm lòng hiếu thảo của con rể. Tôi, Dương Mỹ Phượng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đặc biệt, sắc mặt Thẩm Ngọc Mai càng khó coi thì bà ta càng vui vẻ. Cách chương.